Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1817. Chương 1817. Không phạm pháp đi. Tần Hướng Vinh khẽ gật đầu nói: Phạm lão kỳ khai đắc thắng, ta đương nhiên sẽ không kéo mọi người chân sau. Hà Tâm Ngôn ha ha cười nói: Tần lão, người thư pháp mức độ chúng ta là rất chịu phục. Tuy nhiên cùng Hàn Quốc ngôn ngữ không thông, văn tự khác biệt, nhưng là thích tốt thư pháp người đều biết ý cảnh hai chữ. Một chữ đặt bút về sau, chỉ bằng hình thái cùng khí thế liền có thể phán đoán ra cao thấp. Cho nên chúng ta cũng không cần lo lắng người Hàn Quốc thua không nhận nợ. Đi thôi. Hà Thanh Thiển thanh đạm trên mặt lúc này cũng hiện ra hiếm thấy hưng phấn. Nàng lo lắng nói ra: Ta thật rất muốn nhìn một chút những thứ này người Hàn Quốc thua về sau lại là biểu tình gì. Lâm Thành Phi ngẫm lại nói ra: Đại khái đều cùng Xin Di Yan không kém bao nhiêu đâu. Đúng vậy à? Hà Tâm Ngôn nói ra: Thắng người đều có khác biệt, nhưng là người thua tâm tình lại nhất định đều là mất hết can đảm. Một đám người rất tán thành, chỉ có Lâm Thành Phi không rõ ràng cho lắm. Tại chỗ người giống như đều đã từng thua qua, chỉ có Lâm Thành Phi xưa nay không biết thua là vật gì. Xe người sáng suốt chỗ địa phương là thuộc về bài nhĩ một cái tiểu thành. Một đám người muốn qua thời điểm ngồi xe lửa tương đối dễ dàng. Sau đó đám người này tại đến trạm xe về sau, tất cả đều đem xe phóng tới bãi đỗ xe, trùng trùng điệp điệp tiến đoàn tàu. Nửa giờ sau đã thân thể ở cái này tên là Lâm Thành trong thị trấn nhỏ. Không quá lâu sau, toàn bộ Hàn Quốc thì truyền ra tin tức, chứ danh thư pháp đại sư xe người sáng suốt lần nữa thua ở Hoa Hạ sứ đoàn người trong tay. Lần này toàn bộ Hàn Quốc triệt để sôi trào. Thua một lần là trùng hợp, như vậy thua hai lần đâu? Đây chính là thực lực sai biệt a. Xin Di Yan, xe người sáng suốt, người kế tiếp sẽ là ai? Ta có một loại 10 phần dự cảm không tốt. Những thứ này đáng chết người Hoa rốt cuộc muốn làm gì? Bọn họ muốn dùng loại phương thức này đến nhục nhã chúng ta Hàn Quốc sao? Thật là một đám hỗn đản. Chúng ta tiến đến khiêu chiến thời điểm, bọn họ vì cái gì không dám lộ diện? Có phải hay không là xe người sáng suốt cố ý tưới nước? Xe người sáng suốt nhìn đến cái suy đoán này về sau, mắt tối sầm lại, trực tiếp ngất đi. Đại gia ngươi, tưới nước, ta thả ngươi muội a. Người trong nghề vừa ra tay, liền biết trình độ cao thấp. Chính hắn minh bạch, cùng cái kia tên là Tần Hướng Vinh người Hoa ở giữa cách biệt quá xa, cho nên mới dứt khoát lưu loát nhận thua. Tại quốc gia mình miệng người bên trong, ngược lại thành tưới nước. Có thể thắng nói, ta sẽ buông tha cho sao? Ta cũng muốn vì nước làm vẻ vang a. Vào lúc ban đêm, một đám người lại đến một vị tên là Li Ji Ahad đại sư trong nhà. Li Ji Ahad am hiểu tranh sơn thủy, mỗi khi vẩy mực vung bút, một vài bức phảng phất chân thực tồn tại cuồn cuộn cảnh tượng liền sẽ khoan thai mà thành. Tại Hàn Quốc, Li Ji Ahad thậm chí có thiên tài mỹ nữ họa sĩ cao tuyệt 500 năm thanh danh tốt đẹp, là ý nói trước sau 500 năm đoán chừng cũng tìm không được nữa giống Li Ji Ahad dạng này có thiên phú họa sư. Ta biết các ngươi muốn làm gì. Li Ji Ahad nhìn lấy Lâm Thành Phi đám người nói: Như vậy đến đón lấy các ngươi muốn xuất tràng là vị nào? Tại hạ Choi Nguyên Sinh. Một cái lão giả đứng ra khẽ cười nói: Nguyện ý cùng Lý tiểu thư luận bàn một chút. Mời. Li Ji Ahad làm mời thủ thế, đã có người làm Choi Nguyên Sinh chuẩn bị tốt bút mực giấy nghiên cùng cái bàn viết. Trước đó Li Ji Ahad hai mắt có thần nhìn lấy Lâm Thành Phi hỏi: Có câu nói muốn Lâm tiên sinh Lâm Thành Phi đối cái này có tri thức, hiểu lễ nghĩa. Tính tình lạnh nhạt, lại không vết mực, họa sư cũng 10 phần tôn kính. Nghe vậy nói, Lý phu nhân, có chuyện không ngại nói thẳng. Lâm tiên sinh chuẩn bị lúc nào xuất thủ? Ly Di Ahad hỏi. Lâm Thành Phi ngẫm lại, cười nói, đợi đến lúc nên xuất thủ đợi. Ly Di Ahad mỉm cười nói, rất chờ mong nhìn đến ngươi biểu hiện, nhất định sẽ không để cho ngài thất vọng. Lâm Thành Phi nói ra, vẽ thành, Ly Di Ahad nhỏ than nhỏ, nhận thua. Vào lúc ban đêm, tin tức này cũng không có truyền đi, mãi cho đến ngày thứ hai, Ly Di Ahad bày ở người Hoa trong tay sự tình, mới truyền khắp Hàn Quốc mạng lưới, mà cái này vẻn vẹn chỉ là bắt đầu. Ngày thứ hai, lại có 3 vị người Đức cao vọng trọng, thua ở Hoa hạ sứ đoàn trong tay. Ngày thứ ba, lại có 4 người dẫm lên vết xe đổ, cùng nhau, cùng sở hữu 10 vị. 10 người này, trải rộng Hàn Quốc các nơi, am hiểu lĩnh vực không giống nhau, nhưng là, đều không ngoại lệ. Vậy mà, tất cả đều bị Hoa hạ sứ đoàn giết không có sức hoàn thủ. Cái này đến cái khác, tin dữ truyền đến, Hàn Quốc dân chúng, đã theo kinh dị biến thành chết lặng, trầm mặc. Toàn bộ Hàn Quốc đều an tĩnh lại, bọn họ giờ mới hiểu được, cái này Hoa hạ sứ đoàn, đến tột cùng khủng bố tới trình độ nào. 10 người, vậy mà tất cả đều bại như vậy triệt để, một cái lật bàn đều không có, bọn họ còn có tư cách gì xem thường Hoa hạ sứ đoàn. Tuy nhiên đây chỉ là tự mình tỉ thí, không có quan phương uy tín, thế nhưng là, tất cả mọi người biết. Vẻn vẹn bằng vào những thứ này cũng đủ để chứng minh Hoa hạ sứ đoàn thực lực. Tiếp đó Hàn Quốc quan phương cùng bọn hắn so thời điểm, còn có thắng hy vọng sao? Không thể nào a! Hàn Quốc lớn nhất nổi danh người đều bại, ai còn có thể đứng ra đến ngăn con sóng dữ? Riêng là bọn họ sâu biết rõ được một sự thật, cái kia một mực bị bọn họ chán ghét chửi rủa, hận không thể để hắn cút ngay ra Hàn Quốc, Lâm Thành Phi từ đầu với đuôi đều còn không có xuất thủ a, cái này trượng phải đánh thế nào? Hàn Quốc liên tiếp gặp khó, tiếp đó chúng ta nên đi nơi nào? Hoa hạ sứ đoàn khí thế hung hung, một trận chiến này Hàn Quốc chỉ sợ lại không xoay người cơ hội. Hoa hạ sứ đoàn cuồng vọng vô biên, mãnh liệt yêu cầu quan phương ra mặt đem bọn hắn trục xuất. Hoa hạ như thế ương ngạnh hình dung, đến tột cùng ý muốn như thế nào? Hàn Quốc văn hóa nguy cơ, từng trang sách nói chuyện giật gân đưa tin, cao cư các đại tin tức website trang đầu. Ngày thứ tư buổi sáng, Lâm Thành Phi bọn người thì trở lại khách sạn. Lần này, Hàn Quốc quan phương không tiếp tục trốn tránh Hoa hạ sứ đoàn. Ngược lại tại đại sứ quán quan viên thượng quan tâm cùng đi, trực tiếp tìm tới Lâm Thành Phi. Lâm Thần Y, vị này là Hàn Quốc Bộ Văn hóa Bộ trưởng Choi Jin Sang tiên sinh. Lần này Hoa hạ cùng Hàn Quốc tỉ thí cũng là từ Choi tiên sinh phụ trách. Thượng quan tâm vì Lâm Thành Phi giới thiệu nói, Lâm Thành Phi trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, gật đầu nói, Choi tiên sinh. Hạnh ngộ, hạnh ngộ. Choi Jin Sang lại là một mặt hàn ý. Lâm tiên sinh, ngươi đây là ý gì? Lâm Thành Phi trên mặt mê hoặc. Choi tiên sinh, ta không hiểu ngươi đang nói cái gì. Hàn Quốc cùng các ngươi Hoa hạ rõ ràng đã xác định trận đấu công việc, vì cái gì các ngươi chả tự tiện hành động đi khiêu chiến chúng ta Hàn Quốc các lộ đại sư? Choi Jin Sang nghiêm nghị hỏi. Lâm Thành Phi hơi hơi khoát tay, vô tội nói ra, Choi tiên sinh, đâu có gì lạ đâu. Chúng ta ở chỗ này chờ 3 ngày, có thể các ngươi Hàn Quốc lại không hề có một chút tin tức nào. Chúng ta đoàn viên đều là văn hóa người, thật vất vả đi vào Hàn Quốc một chuyến, tự nhiên lòng ngứa ngáy khó nhịn, muốn tìm Hàn Quốc đỉnh phong cao thủ luận bàn một phen.